Cái nấm nhỏ, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, trang 62, An chết, vì cái gì? Người nhìn đến vườn địa đàng sao? Cô Lin nói, nó giống tổ ong, vườn địa đàng là một cái thật lớn hình lục giác kiến trúc. Xác thật cùng tổ ong có tương tự chỗ. An chết không nói chuyện. Cô Lin lo chính mình nói đi xuống. Vườn địa đàng là ông chúa. Mỗi năm chế tạo ra thượng vạn hài tử. Từ 3 tuổi bắt đầu khiến cho bọn họ tiếp thu khó khăn khảo hạch. Để với sàng chọn ra chỉ số thông minh tối cao một bộ phận nhỏ. Làm cho bọn họ lưu tại chủ thành. Về sau làm nghiên cứu khoa học. Hoặc là khác cái gì. Này đó hài tử đối chủ thành hữu dụng. Là ông được. Cho nên có thể được đến chủ thành ưu việt sinh hoạt điều kiện. Hắn nói, cái khác, đều là ông thợ, bị phân phối ở điều kiện đơn sơ ngoại thành, căn cứ khống chế được thức ăn nước uống cung ứng. Ông thợ nhóm chỉ có thể trở thành lính đánh thuê, đi dã ngoại liều mạng, cấp căn cứ mang về vật tư, mới có thể sống sót. Những cái đó vật tư lại bị căn cứ dùng để tạo phúc chủ thành. Hắn cười lạnh một tiếng. Đây là toàn bộ căn cứ vận tác phương thức. Đối chủ thành có giá trị nhân tài là người. Bọn họ tạc hủy khu 6. Một chút đều sẽ không đau lòng. Bởi vì ngoại thành người vốn dĩ chính là bọn họ vứt bỏ đồ vật. An Chiết nói. Chính là chủ thành chỉ đủ rất ít nhân sinh sống. Cô Lin quay đầu hướng hắn. Người cảm thấy bọn họ làm chính là đối sao? Chần chờ một chút. An Chiết gật gật đầu, ngươi cảm thấy bọn họ làm rất đúng. Là bởi vì ngươi sống sót, ngươi đứng ở chỗ này, ngươi đứng ở chủ thành lập trường thượng. Cô Lin cảm xúc kích động lên, bộ ngực kịch liệt phập phồng vài cái, nhân loại ích lợi cao hơn hết thảy. Cho nên bọn họ làm cái gì đều là đúng. Hắn nói, nhưng chết những người đó, bị bọn họ nổ chết những người đó, ngươi thân nhân. Bằng hữu, bọn họ làm sai cái gì? Bọn họ không phải nhân loại sao? An Chiết không nói chuyện. Hắn cũng không có bởi vì cô Lin chất vấn cảm thấy hoang mang. Vực sâu cũng có quần cư sinh vật. Trải qua hắn trường kỳ quan sát, đối một cái đơn độc động vật tới nói, tồn tại là chuyện quan trọng nhất. Nhưng đối với quần cư một đám động vật tới nói, toàn bộ quần thể kéo dài càng quan trọng. Hắn đảo cũng không cảm thấy cô Lin là sai. Chẳng qua người này khả năng càng thích hợp sinh hoạt ở Virginia căn cứ. Cô Lin nhìn hắn đôi mắt. Cuối cùng nói, ta đã biết, người căn bản không có cảm tình. Bọn họ đối thoại như vậy đình chỉ. An Chiết đem ánh mắt một lần nữa. Quay lại các ấu tể trên người. Các ấu tể so cô Lin đáng yêu đến nhiều. Nhưng mà lúc này ấu tể trong đàn lại là một mảnh hỗn loạn. Có người đánh nhau rồi. An Chiết đứng lên, đi vào ấu tể trong đàn. Cô Lin cũng lại đây. Đánh nhau chính là Tư Nam cùng một cái khác cường tráng nam hài. Tư Nam đôi mắt có điểm hồng, đem cái kia nam hài gắt gao ấn ở trên mặt đất, buông ra hắn. Cô Lin nói, Tư Nam, khấu phân. Tư Nam vẫn cứ không có buông ra cái kia nam hài. Cô Lin chỉ có thể tiến lên mạnh mẽ tách ra bọn họ. Người trưởng thành lực lượng rốt cuộc so hài tử lớn hơn nhiều. Tư Nam lạnh mặt đứng ở một bên. An Chiết cúi đầu nhìn hắn. Hỏi, các ngươi làm sao vậy? Tư Nam không nói chuyện. Nhưng thật ra một cái khác nam hài lớn tiếng nói. Ngươi buổi tối nói mớ. Chính là hồ Lily tên. Lily đã sớm bị mang đi nhốt lại. Dù sao ngươi tìm không thấy nàng. An Chiết nhìn đến Tư Nam nắm chặt nắm tay. Lily. Nghe tới là cái tiểu nữ hài tên. Hắn hỏi. Lily là ai? Tư Nam lần này rốt cuộc trả lời hắn. Ta bằng hữu. Nàng ở đâu? Vườn địa đàng. Tư Nam lạnh như băng nói. An Chiết nhớ tới Lâm Tá nói qua. Hắn mất đi quá một cái. Bằng hữu, hắn đoán được trận này tranh chấp nguyên nhân. Cái kia nam hài nhắc tới Tư Nam chuyện thương tâm, không tức giận. Hắn nửa quỳ xuống dưới. cùng Tư Nam nhìn thẳng, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ta làm hắn về sau không được nhắc tới loại chuyện này. Tư Nam thần sắc không có biến hóa. Hắn rõ ràng là cái ấu tể, lại có loại bất đồng với sở hữu ấu tể lạnh nhạt. An Chiết chỉ có thể sờ sờ tóc của hắn. Đứng dậy, trên sân huấn luyện các ấu tể loạn thành một đoàn, mà bên người Colin đang ở giáo dục một cái khác ấu tể. Hắn giáo dục so An Chiết thành công nhiều. Chỉ cần nói ra khấu phân hai chữ, ấu tể liền sẽ lập tức nghe lời. An Chiết được đến dẫn dắt. Đối Tư Nam nói, lần sau không được đánh nhau, muốn khấu phân. Tư Nam khóe miệng kiều kiều, nói, dù sao các ngươi không nghĩ làm ta lưu tại chủ thành. Ở khác ấu tể liền lời nói đều nói gập ghềnh. Thời điểm, cái này ấu tể cái gì đều biết, An Chiết cảm thấy bất lực. Nhưng là không ai có thể giúp hắn, đúng lúc này. Hắn dư quang một chiếc màu đen ô tô ngừng lại. Bên trong đi ra ba người, An Chiết vọng qua đi. Cùng trung gian một người đối thượng ánh mắt, hắn chớp chớp mắt, Lục Phong cũng thấy hắn. Hắn hơi chọn một chút mi, chiều bên này đi tới, An Chiết, ngươi cũng tới nơi này. Mở họp, Lục Phong nói, ngươi làm sao vậy? An Chiết trong thanh âm mang theo điểm bất lực lại xin giúp đỡ ý tứ. Có hai đứa nhỏ đánh nhau. Các đánh một đốn thì tốt rồi. Lục Phong nói, hắn lời này làm An Chiết không tự chủ được mà cười một chút. Hắn cúi xuống thân đối Tư Nam nói, lần sau đánh nhau liền phải đánh ngươi. Lục Phong nhìn hắn, ngươi dễ nói chuyện như vậy. Hắn lạnh nói, bọn họ không chỉ có sẽ tiếp tục đánh nhau, còn sẽ đánh ngươi. An Chiết ngoặc kép, hắn điều chỉnh biểu tình, nỗ lực làm chính mình thoạt nhìn hung một chút. Nếu có Lục Phong 1/10 hung, hắn giáo dục ấu tể liền sẽ hết thảy thuận lợi. Lục Phong nhìn hắn cong cong môi, đem ánh mắt chuyển qua Tư Nam trên người, ánh mắt đột nhiên dừng lại cách hắn xa một chút. Ngay sau đó, Lục Phong lạnh lùng nói, An Chiết không rõ nguyên do, cơ hồ là phản xạ tính mà nghe xong Lục Phong nói. Lui về phía sau 2 bước, Lục Phong tiến lên 2 bước. Cách ở An Chiết cùng Tư Nam trung gian, hắn mang hảo thủ bộ, bóp chặt Tư Nam cầm, cưỡng chế hắn nhìn về phía thái dương, ánh mặt trời chói mắt. Tư Nam đồng tử co rút lại, hắn có vấn đề. Lục Phong trở tay chế trụ Tư Nam, liên hệ Hải Đăng. Tác giả có lời muốn nói, mở đầu thơ là mục đán rừng rậm chi mị. Hết chương.